Chương 202, siêu cấp bù. Biến thân Super Saiyan Ken, Diệp Chu trên người bắt đầu bước lên kim quang, sức chiến đấu trực tiếp gấp bội, đạt tới kinh khủng 20 triệu. Diệp Chu không có tiếp tục biến thân, bởi vì 20 triệu sức chiến đấu đã đầy đủ nghiền ép mạ rỉn bù phân thân. Đông Dơi Vương, ta không có ràng buộc kỹ năng A, làm sao ràng buộc hắn A đần A ngươi, trực tiếp đem hắn đánh ngã, để hắn không nhúc nhích được, không phải là được rồi sao? Diệp Chu bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Thì ra đơn giản như vậy A, ta đây đã hiểu. Lấy hắn 20 triệu sức chiến đấu, muốn đem mạ rỉn bù sức chiến đấu cho đánh nằm xuống, đây còn không phải là nửa phút sự tình. Khí công ba bên trái câu quyền cỏ ken, bên phải câu quyền siêu nguyên khí đạn thượng câu quyền tổ hợp quyền ném qua vai mạ rỉn bù. Tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Chu thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Phân thân của hắn mặc dù không có 10 triệu sức chiến đấu, nhưng là có hơn 900 vạn. Hơn 900 vạn sức chiến đấu, ở Diệp Chu trước mặt, thậm chí ngay cả phản kháng năng lực cũng không có. Cái này Diệp Chu rốt cuộc là khủng bố cỡ nào? Cũng may ta có cắn nuốt năng lực, có thể đi qua thôn vệ không ngừng trở nên mạnh mẽ, đồng thời thu được bị thôn vệ giả năng lực. Hơn nữa cái này Diệp Chu thật là ngu, dĩ nhiên chưa có tới ngăn cản ta hấp thu Son Goku, mà là lựa chọn cùng phân thân của ta cùng chết. Mạ Dìn Bù nhìn thấy phân thân của hắn đã sắp cũng bị đánh tan, vội vàng lại đưa đến năng lượng, để cho có thể tiếp tục duy trì. Ngươi đã như thế thích đánh phân thân, vậy cho ngươi đánh thống khoái A ngu ngốc, đừng đánh, lại đánh cái này phân thân liền muốn tiêu tán. Đông Giới Vương lúc đầu cho rằng phải thất bại trong gang tấc, không nghĩ tới Mạ Dìn Bù rốt cuộc lại cho phân thân truyền tống năng lượng, lúc này mới thả lỏng một hơi. Kỳ thực Mạ Dìn Bù là có thể giải trừ phân thân, nhưng là hắn vì cho hắn thôn vệ Son gỗ củ tranh thủ thời gian, liền không có. Nhanh sử dụng tham năng thủ A, Diệp Chu đưa ngón tay để ở không thể động đậy mạ rỉn bù phân thân mi tâm, quát to. Tham năng thủ ở Diệp Chu dùng ra một chiêu này phía sau, lập tức liền cảm thấy một cỗ tà ác năng lượng, từ mạ rỉn bù phân thân trong cơ thể, hướng trong cơ thể hắn lưu tới, lập tức vui vẻ, miễn là hắn đem mạ rỉn bù phân thân hấp thu, hắn liền có thể có được phân thân năng lực. Mạ rỉn bù cảm giác được phân thân trên người năng lượng sói mòn, cũng là thất kinh. Diệp Chu không nghĩ tới ngươi cũng có cắn nuốt năng lực. Bất quá đó bất quá là phân thân của ta, mặc dù là bị ngươi cắn nuốt, ta cũng không có cái gì tổn thất, ngược lại là ta chỉ cần cắn nuốt Son Goku, liền có thể được người xài dạn lực lượng, khi đó ngươi sẽ không còn là đối thủ của ta, càng trốn không thoát, bị ta cắn nuốt vận mệnh. Diệp Chu hiện tại đang bận hấp thu mạ rỉn bù năng lượng, làm sao có thời giờ đi để ý tới mạ rỉn bù, liền tùy ý hắn tại nơi kêu to. Diệp Chu cùng mạ rỉn bù đều ở đây dành thời gian thôn phệ, trong lúc nhất thời nơi đây biến thành không có khói súng chiến trường. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hai người đồng thời hoàn thành đối với mục tiêu thôn vệ cùng hấp thu. Diệp Chu phát hiện hấp thu xong mạ rỉn bù năng lượng phía sau, thân thể cũng không có gì thay đổi, liền nghi ngờ hỏi. Đông Dơi Vương, ta hấp thu nhiều như vậy mạ rỉn bù phân thân năng lượng, vì sao lực chiến đấu của ta một chút đều không có tăng, còn có cái kia phân thân năng lực ở đâu? Lúc này Đông Dơi Vương cái kia thanh âm có chút gấp gáp chuyển đến. Ngu ngốc, mạ rỉn bù năng lượng nhưng là vô cùng tà ác ma lực, chỉ có bản vương mới có thể hấp thu. Ngươi căn bản là không có cách khống chế. Diệp Chu hết trô nói rồi, làm nửa ngày, hắn hấp thu nửa ngày, ngược lại là tiện nghi Đông Giới Vương. A cái kia phân thân của ta năng lực đâu, ngươi gấp cái gì? Các loại chờ bản vương hoàn toàn hấp thu mạ rỉn bù phân thân năng lượng, là có thể từ đó để luyện ra mạ rỉn bù phân thân năng lực. Phải bao lâu không biết, có cùng ta nói linh tinh võ thuật, ngươi chính là vội vàng đem bù giết chết. A mạ rỉn bù sở dĩ không gấp động thủ, là bởi vì hắn bận quen thuộc Son Goku lực lượng. Ha ha ha, không hổ là người xài giản nhất tộc lực lượng, cảm giác này quá tuyệt vời. Diệp Chu phát hiện lúc này mạ rỉn bù năng lực đã đạt đến 20 triệu, mà hắn hiện tại biến thân trở thành Super Saiyan, cũng bất quá mới chỉ có 20 triệu sức chiến đấu mà thôi. Diệp Chu, nhận lấy cái chết ngoan ngoãn bị ta thôn vệ. A mạ rỉn bù thôn vệ Son gỗ củ phía sau nếm được ngon ngọt, hiện tại lại đem mục tiêu đổi thành Diệp Chu. Diệp Chu nhưng là so với Son gỗ củ còn mạnh hơn nhiều lắm, thôn vệ Son gỗ củ cũng làm cho hắn trở nên mạnh mẽ gấp đôi. Cái kia cắn nuốt hết Diệp Chu, chẳng phải là muốn nghịch thiên? Hiện tại hai người sức chiến đấu đều là 20 triệu, hai người bắt đầu rồi ngang sức ngang tài đọ sức. Diệp Chu phát hiện cái này mạ rỉn bù phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ, trừ phi là sở hữu nghiền ép mạ rỉn bù sức chiến đấu, bằng không căn bản là không có cách phá vỡ. Mạ rỉn bù nhìn thấy Diệp Chu mạnh như vậy, hắn bây giờ cha nở dê tha y, mặc dù sẽ không bị Diệp Chu đánh bại, thế nhưng muốn thôn phệ Diệp Chu, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Diệp Chu, ngươi rất mạnh. Bất quá ngươi càng là cường đại, ta mạ rỉn bù càng là phải chiếm đoạt rơi ngươi. Chớ nói mạnh miệng, ngươi không phải là da cứng rắn một điểm sao? Muốn thôn phệ ta Diệp Chu, ngươi không được ấy ra ra nhà tốt. Ngươi một cái Diệp Chu cũng dám coi khinh ta bù, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể biến thân sao? Hiện tại ta nhưng là cắn nuốt Son Goku, chiếm được người xài dạn lực lượng ta bù cũng là có thể biến thân, vậy ngươi biến cho ta xem a, tốt như ngươi mong muốn biến thân. Siêu cấp bù ở Diệp Chu dưới sự kích thích, mạ dìn bù dĩ nhiên thực sự biến thân, chỉ thấy mạ dìn bù thân thể trở nên lớn không chỉ gấp đôi, trên người mặc dù không có bước lên kim quang, thế nhưng sức chiến đấu cũng là trực tiếp gấp bội, lúc đầu sức chiến đấu thì đạt đến 20 triệu bù, lúc này sức chiến đấu gấp bội, trực tiếp đạt tới kinh khủng 40 triệu. Diệp Chu lúc đầu chỉ là muốn kích thích một cái mạ dìn bù, dù sao ở Diệp Chu xem ra, mạ dìn bù cắn nuốt son gỗ củ phía sau, sức chiến đấu trực tiếp gấp bội đã nghịch thiên, không nghĩ tới lại vẫn có thể biến thân trở thành siêu cấp bố tiền triệu Âu. Đối mặt sức chiến đấu biến thành 40 triệu siêu cấp bù, Diệp Chu cũng là cảm nhận được áp lực. Diệp Chu có thể biến thân trở thành Super Saiyan 2, cho nên cũng không có đem siêu cấp bù để vào mắt, có thể Diệp Chu hiện tại tâm lý lo lắng một việc, đó chính là mạ dìn bù sẽ không cũng có thể biến thân trở thành siêu cấp bù 2A. Nếu nói như vậy, hắn hôm nay nói không chừng liền muốn ngỏm tại đây à. Nha phấn mạ dìn bù hiện tại biến thân trở thành siêu cấp bù, sức chiến đấu đã hoàn toàn nghiền ép Diệp Chu, cho nên hắn không có tiếp lấy thôn phệ Diệp Chu, mà là mở ra trào phúng hình thức. Diệp Chu, ngươi không phải mới vừa điên cuồng sao, ngươi không phải để cho ta biến thân sao, hiện tại ta biến thân, ngươi nói như thế nào ta đây. Diệp Chu sẽ trả ngươi một câu nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể biến thân. Mạ dìn bù sửng sốt, cái này Diệp Chu rõ ràng không phải người xài giản, cũng là có thể biến thân trở thành Super Saiyan, đã để hắn giật mình, chẳng lẽ còn có thể lại biến thân hay sao?